ý tứ của lời này. Nếu một ngày nào đó, ta muốn dựa vào sức mình chấm dứt trận phân tranh này, vẫn là có khó khăn sao? Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu. Thực lực của ngươi cố nhiên cường đại, phóng mắt nhìn toàn bộ doanh khẩu đại lục, chỉ sợ cũng không có ai là đối thủ của ngươi. Nhưng cứ như vậy, thắng lợi của một người sẽ đổi lấy toàn bộ doanh châu đại lục tứ đại lĩnh vực bị diệt. Ngươi có điều không biết, năm đại lĩnh vực của doanh châu đại lục này, trên thực tế ẩn giấu một loại lực lượng đặc thù, mà trung tâm hạch tâm của loại lực lượng này tất cả đều bị hoàng tộc trung vực khống chế. Một khi loại lực lượng này bị khởi động trước, đông tây nam bắc tứ đại lĩnh vực ở địa bàn điều khiển sẽ khó có thể tưởng tượng được kiếp nạn lật đổ. Trung vực hoàng tộc nắm trong tay thủ đoạn hủy diệt đại lục, nếu như bất kỳ nhất mạch nào đến từ tứ đại lĩnh vực có thể uy hiếp đến hoàng tộc trung vực, bọn họ sẽ không chút do dự vận dụng cỗ lực lượng này tiêu diệt. Nếu ngươi trước khi thống nhất tứ đại lĩnh vực sớm bại lộ mục tiêu và dã tâm của ngươi, như vậy những người hoàng tộc này sẽ không chút do dự để cho chúng sinh của tứ đại lĩnh vực trả tiền cho ngươi một mình. Bọn họ mới không thèm để ý đến sự sống chết của những người làm thuê này, đây chính là quy tắc sinh tồn độc đáo của Bộc Châu Đại Lục, tất cả đều phải cho rằng hoàng tộc phục vụ là tiêu chuẩn đầu tiên. Nếu không ngươi cho rằng tứ đại lĩnh vực nhiều liên minh như vậy, nếu thật sự đoàn kết cùng một chỗ, chẳng phải là có thể từng phút tiêu diệt trung thành với hoàng tộc sao? Sự thật căn bản không đơn giản như vậy, lực lượng hoàng tộc nắm trong tay, sớm đã có thể thống trị vận mệnh của chúng sinh Bộc Châu Đại Lục. Bởi vậy nếu ngươi không thể thống nhất toàn bộ tứ đại lĩnh vực, thì đừng nghĩ đến việc lay động quyền uy của hoàng tộc, chuyện này tuyệt đối không thể vội vàng. Mà theo ta được biết tứ đại lĩnh vực, mỗi một lĩnh vực lớn đều ẩn giấu một nơi vô cùng đặc thù không thể biết được, theo truyền lại ở sâu trong tứ đại địa phương không thể biết này, ẩn chứa thủ đoạn có thể đối kháng với loại hủy diệt cùng lực lượng trung thành với hoàng tộc. Tương lai nếu có một ngày, người thật sự có thể làm được tứ đại lĩnh vực hoàn toàn thống nhất mà nói, có lẽ có thể mở ra mấy nơi không thể biết được, đạt được lực lượng vô cùng. Mới có thể đại biểu cho chúng sinh của Bộc Châu Đại Lục này, triệt để lật đổ sự thống trị trung thành với hoàng tộc. Nghe Vân Tiêu nói vậy, Từ Dương bỗng nhiên phát hiện, mình phảng phất đã đi tới phiến đại lục trăm năm ngàn năm, lập tức liền xác định rõ mục đích cùng phương hướng mình muốn đạt tới. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu, có thể nói cho ta biết tất cả những chuyện này, đã xem như ngươi trợ giúp ta, có ngươi ở bên cạnh ta nghĩ chúng ta cách ngày tìm kiếm đến tháng năm không xa. Cứ như vậy, Từ Dương sau khi triệt để thu phục Vân Tiêu, lại mất một tháng, đem lực lượng hạch tâm của các đại liên minh trong phạm vi Bắc vực tiến thêm một bước chỉnh hợp, dưới trướng có thể cung cấp tinh nhuệ tùy thời điều khiển Từ Dương, đã đạt tới 50 vạn. Mà những người này, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là chấp pháp giả nghe lệnh hoàng tộc, nhưng hiện giờ đều đã bị ý chí của Từ Dương hoàn toàn tẩy não, trở thành chư hầu tuyệt đối chỉ trung thành với một mình Từ Dương. Mà trong lúc này, Từ Dương cũng không có buông tha ý niệm tìm kiếm vùng đất không thể biết trong phạm vi Bắc vực. Muốn mau chóng tìm được lực lượng mạnh nhất có thể đối kháng trung vực hoàng tộc. Tông chủ, Ảnh Tông ngoại phái thành viên truyền về tin tức, ở tây nam bắc vực Liên Thiên Sa Mạc, tìm được một chỗ cực kỳ đặc thù không gian khu vực, bên trong có được thời gian quy tắc, tựa hồ cùng Bộc Châu đại lục địa phương khác có rất lớn khác nhau, giống như là một chỗ độc lập tồn tại không gian không biết, còn có. Khả năng chính là địa phương chúng ta muốn tìm được, lão đảm đại ca trước tiên hướng tổng bộ Từ Dương báo cáo tin tức này, Từ Dương cùng Vân Tiêu nghiên cứu một hồi. Rốt cục quyết định tự mình đi tới nơi không thể biết kia xem đến tột cùng. Vì tận khả năng che mắt người khác, tránh đánh cỏ kinh xà, Từ Dương lúc này đây chỉ dẫn một mình Vân Tiêu đi tới nơi cực kỳ nguy hiểm kia, đại mạc mênh mông như thế nào. Nhưng Từ Dương cùng Vân Tiêu hai người tồn tại bực nào, cường giả cấp bậc hai đại thiên võ giả, một đường ngự không mà đi, cũng không tốn quá nhiều thời gian liền đến khu vực dự định. Xem ra, chúng ta nhất định phải mở cát vàng vô tận che lấp trước, mới có thể nhìn thấy bí mật chân chính phía dưới. Vân Tiêu cũng là cực kỳ thông minh, dù sao hắn là hình thần hoàng tử tự mình bày ra mật thám, tự nhiên cũng là cao thủ cao cấp nhất Vân Đô, cùng Từ Dương tổ đội hành động hiệu suất tương đối cao. Chỉ thấy hắn ngạo lập trên đỉnh mây, thúc thủ liên động, một đạo thủy tinh kết hợp thể vô cùng tinh mỹ nhanh chóng xuất hiện, sóng quang màu lam nước vô cùng cường đại, ở chung quanh thân thể nàng từ từ nhộn nhạo ra, rất nhanh liền đem cát vàng vô tận phía dưới bao trùm lên một bộ phận tuyệt đại khu vực. Dòng nước bàng bạc rất nhanh đã xua tan cát vàng vô tận này, đem tất cả che lấp bên ngoài vị trí lối vào nơi không thể biết ở giữa toàn bộ xua tan, một đạo trận môn hình tròn cứ như vậy hiện lên trước mặt hai người. Xem ra, ta tranh thủ được ngươi gia nhập, thật sự là ta đến Bộc Châu Đại Lục làm một lựa chọn chính xác nhất, có ngươi ở bên cạnh ta làm cái gì cũng có vẻ đặc biệt thuận tay, Vân Tiêu nghe được Từ Dương nói như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nha đầu này ở chung một thời gian dài, Từ Dương mới phát hiện nàng căn bản không có thâm sâu như trong tưởng tượng, chỉ cần là nhân vật nàng muốn tiếp cận, nàng liền có thể chân thành đối đãi, Bất quá nếu gặp phải nha đầu này thập phần phản cảm tồn tại, nàng cũng có thể bày ra bộ dáng lạnh như băng xương, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Tìm được, đến truyền tống môn hộ. Từ Dương không hề do dự chút nào, trước tiên ngón tay hư không, bả vai vô số không đếm được nện xuống, chỉ một cái đối mặt liền đem hình tròn truyền tống môn, đập ra một đạo vết máu dữ tợn. Từ Dương cùng Vân Tiêu liếc nhau một cái, hai người đồng thời hóa thành một đạo u quang, theo lỗ hổng này nhanh chóng biến mất ở cuối cửa chính này. Tầm nhìn trước một mảnh hắc ám, trong chốc lát, hai người dần dần khôi phục ngũ giác, lúc này mới phát hiện sau lưng đạo trận môn này lại có động thiên khác, vẫn là một mảnh hoàn toàn độc lập tồn tại tiểu thế giới không gian. Thoạt nhìn, nơi không thể biết này giống như là quốc độ thiên sứ ẩn nấp ở giữa dạ Hàn Sơn lúc trước vậy. Thật nồng nặc linh khí ba động, địa phương này nhìn qua hẳn là một chỗ tu luyện thượng giai, hơn nữa nơi này không gian pháp tắc cùng nghênh đầu đại lục hoàn toàn tương phản, tựa hồ cũng cùng hệ thống chư thiên thế giới có chỗ khác biệt, Vân Tiêu nói một phen, rất nhanh đạt được Từ Dương nhất trí cộng hưởng. Đích xác là như thế, không gian pháp tắc của nơi không thể biết này tương đối quỷ dị, coi như là ta cũng chưa từng tiếp xúc qua. Từ Dương nói như vậy, nhẹ nhàng phất phất tay với hư không, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo thiên sứ chỉ quang chung quanh hai người mình, bằng vào cỗ lực lượng cường đại này, để che chở cho hai người mình thêm một tầng, tránh bị thủ đoạn đặc thù ẩn giấu trong không gian này đánh lén. Lấy kinh nghiệm tu luyện nhiều năm như vậy của Từ Dương để phán đoán, càng thoạt nhìn nơi an toàn, sẽ ẩn sâu nguy hiểm càng khủng bố. Quả nhiên, Từ Dương vừa dứt lời, liền nghe được cuối không gian thần bí này, một đạo tiếng thú giống vô cùng khủng bố điên cuồng bộc phát. Nhân tộc nhỏ bé, lại xâm nhập vào nơi không thể biết, nên làm tội gì. Cái chỗ này tương đối quỷ dị, kỳ thật khi Từ Dương cùng Vân Tiêu vừa mới bước vào nơi này, hai người liền có một loại dự cảm, chẳng qua ngại không có lực lượng thực chất đặc thù nào biểu hiện ra, hai người cũng không có đem nghi hoặc trong lòng nói ra miệng, chỉ là ở khu vực càng hoang mang này càng đi càng sâu. Cái loại cảm giác làm cho người ta tâm thần bất an này càng trở nên nồng đậm, thẳng đến khi một tiếng giống khủng bố kia đột nhiên giáng xuống. Từ Dương theo bản năng chắn trước người Vân Tiêu, chỉ trong nháy mắt sao, cuối tầm nhìn của hai người, cũng chính là bên kia không gian xa xôi này, trống rỗng huyễn hóa ra một đạo đồ đằng hình rồng vô cùng thông thấu. Con rồng dài tới trăm thước, bay lên trời trong nháy mắt, che khuất bầu trời, toàn thân phóng thích ra ngân sắc quang mang sáng ngời giống như trăng sáng. Đây hẳn là Ngân Long. Viễn cổ long tộc trong huyết mạch cổ xưa nhất hy hữu, cũng có Ngọc Long xưng là, không nghĩ tới ở cái chỗ này cư nhiên có thể gặp được long tộc tiền bối cường đại như vậy. Từ Dương đối với long tộc chưa từng có cảm xúc quá mức bài xích xuất hiện. Bởi vì long tộc mang đến cho hắn chuyển thừa cùng tích lũy thật sự là quá nhiều, Từ Dương một đường này có thể đi tới hôm nay, có thể cùng toàn bộ hệ thống chư thiên thế giới sánh vai với người mạnh nhất, năm đó liên tiếp mấy lần chuyển thừa long tộc, cho hắn trợ giúp thần lớn. Bởi vậy trước mắt nhìn thấy Ngân Long cường đại tôn quý này, Từ Dương cũng không có trước tiên phóng thích phong mang của mình, mà là dùng ánh mắt thông thấu mà bình tĩnh nhìn chăm chăm đối phương. Hai người ta đều là từ cuối hoang vu mà đến, cũng không thuộc về đại lục này, đi tới không gian đặc thù này cũng là đánh bậy, toàn bộ đều dựa vào cơ duyên, thanh danh Ngân Long tiền bối, ta cũng biết một ít, chẳng lẽ nơi này cũng là long tộc mở ra không gian. Thanh âm của Từ Dương có vẻ đặc biệt ngưng mắt mà thông suốt, rất nhanh liền cách hư không truyền đến trong tai Ngân Long lóe ra ngân sắc quang mang trước mặt. Nhưng mà Ngân Long che khuất bầu trời này, mũi nhọn trên người lại không bởi vì Từ Dương đưa ra thái độ như vậy, mà có chút thu liễm. Không gian này sớm đã bị đỉnh cấp cường giả phóng thích ra cấm chế, không có sứ mệnh đặc thù, tất cả năng lượng hàng lâm nơi này đều không thể mở ra, huống chi hai người ngoài các người thực tiện xông vào nơi này đã phạm phải tử tội. Tinh thần lực ba động cường đại của Ngân Long khuếch tán ra, đạo đồ đằng lóe ra ngân sắc quang mang kia cũng càng lúc càng đến gần vị trí của hai người Từ Dương cùng Vân Tiêu. Ngân Long tiền bối, ta bởi vì cùng long tộc có quan hệ sâu xa, cũng không muốn cùng ngươi làm địch, nhưng ngươi nếu nhiều lần khổ sở bức bách, hai người ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, lấy giết chỉ giết. Tám chữ cuối cùng của Từ Dương, cố ý nói thập phần ngưng thật, hiển nhiên đã biểu hiện thái độ của mình. Ngân Long này lại cười ha ha, biểu hiện ra tư thái cuồng vọng không gì sâu. Ngươi lấy bản thân nhân tộc tu luyện tới cảnh giới như vậy, cũng đích thật là nhân tộc thiên kiêu. Nhưng ngươi nếu chỉ vì mình có thực lực hơn người, liền dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi trung quy vẫn còn quá trẻ. Người số mệnh như ngươi không đủ, sớm đi tới nơi này, chờ đợi vận mệnh ngươi, chỉ có một loại, đó chính là diệt vong, Từ Dương cười lạnh lùng. Những lời này cho tới bây giờ đều là ta đối với người khác mà nói, ngươi hẳn là không phải là người đầu tiên, nhưng là người duy nhất còn sống bên trong, đơn giản tiến hành thương lượng một phen, Từ Dương phát hiện đối phương cũng không phải thân thiện như trong tưởng tượng của mình, vậy cũng không có cố kỵ nhiều. Trước mắt, nơi này rõ ràng Từ Dương thật sự là thân phận cũng chỉ có một mình Vân Tiêu, Từ Dương căn bản không cần có bất kỳ động cơ che giấu thực lực cùng lá bài tẩy của mình, trong nháy mắt bay lên trời, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay hoàn mỹ hiện ra. Không đợi song phương giao thủ, khí tức Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương vừa mới xuất hiện, Ngân Long trước mắt rõ ràng sinh ra tâm tình ba động thật lớn. Nhóc trẻ, ngươi thanh kiếm này đến từ đâu? Từ Dương mắt thấy Ngân Long đối với thanh Ngọc Cốt Thần Kiếm này của mình cảm thấy hứng thú, hiển nhiên hẳn là liên tưởng đến cái gì, cũng không do dự gì, trực tiếp nói ra lai lịch của Ngọc Cốt Thần Kiếm này. Đặc biệt là khi Từ Dương nói ra ba chữ Vân Phong Cơ, tinh thần lực của Ngân Long trước mắt rõ ràng dao động thập phần kịch liệt. Ha ha ha, không thể tưởng được chúng ta chờ mấy chục vạn năm, cư nhiên cuối cùng chờ được chuyển nhân của Vân Phong Cơ, đây là vận mệnh an bài sao? Tuyệt vời, cuối cùng chúng ta đã có một cơ hội để trả thù, nữ thần mặt trăng tôn quý, cơ hội phán xét tội đồ này, vẫn là giao cho ngài tự mình hàng lâm đi. Ngân Long có vẻ đặc biệt kích động, nhưng từ một phen ngôn ngữ cùng thái độ này của hắn không khó nhìn ra, tên này rõ ràng là muốn quyết tâm cùng Từ Dương đứng đối lập, hơn nữa tên này hẳn là cùng Vân Phong Cơ có thâm cừu đại hận gì. Ngân Long bay lên trời, ở giữa hư không u ám này, liên tiếp mấy lần chằn, cuối cùng lại là đem bản thể của mình dung nhập vào trong một đạo viên nguyệt đồ đằng vô cùng rực rỡ. Mà trong nháy mắt khi một đạo trăng tròn dâng lên, cuối trăng, một đạo thiếu nữ vô cùng rực rỡ đường nét nhanh chóng ngưng tụ, giống như là đạp không mà đến, mấy cái đối mặt liền đã rơi xuống trước mặt Từ Dương cùng Vân Tiêu. Cô gái này toàn thân tản ra ngân quang, vô cùng thánh khiết mà thuần mỹ, hơn nữa nàng xuất hiện, tựa hồ cũng làm cho huyết mạch thiên sứ trong cơ thể Từ Dương vô cùng cường đại sao động. Ngươi là truyền nhân của Vân Phong Cơ. Vì vậy, không ai có thể thay đổi số phận của ngươi ngày hôm nay, ngươi phải chết trong tay ta. Đó là lời hứa duy nhất ta đã chờ đợi hàng trăm ngàn năm để hoàn thành. Cô gái này thực lực cường đại cỡ nào, nhẹ nhàng giơ tay lên với Từ Dương, một cỗ uy áp vô hình trong nháy mắt hàng lâm. Từ Dương không chút hoài nghi thực lực của nữ nhân này, cơ hồ đã có thể so sánh với cấp bậc của các đời thiên sứ chi thần, không bao giờ do dự nữa. Từ Dương trước tiên phóng thích ra đoạn lạc thiên sứ lực truyền thừa nữ thần nguyệt tu của mình. Cùng lúc đó, quang minh chi thần pháp tắc cường đại cùng nhau hàng lâm, trợ giúp Từ Dương hòa tan kết giới đặc thù của thiếu nữ này hàng lâm bên ngoài mình. Quang minh thần pháp tắc, tiểu tử ngươi không chỉ truyền thừa lực lượng Vân Phong Cơ, mà còn chiếm được lực lượng của thiên sứ nguyệt tu. Thật tuyệt vời, ngươi là sự kết hợp của tất cả các nguồn hận thù của ta, miễn là ta giết ngươi, chấp niệm của ta trong hàng trăm ngàn năm cuối cùng có thể đi đến sự giải thoát. Thiếu nữ của Nguyệt Chi lại hoàn mỹ như thế, trên người nàng từ đầu đến chân căn bản không tìm được một chút khuyết điểm nào. Dung nhan tuyệt mỹ, ánh trăng thần thánh, một cái một nụ cười, nhất cử nhất động, đều giống như chỉ có nữ thần hoàn mỹ tồn tại trong thần thoại mới có thể có được tất cả, ngay cả âm thanh cũng êm tai như vậy. Chỉ là trong ánh mắt nữ tử này lộ ra sát khí, đúng là làm cho Từ Dương cảm thấy chưa bao giờ cường đại, thậm chí đã áp đảo trình độ tịch diệt. Nguyệt Quang Trảm, Nguyệt Chi thiếu nữ vừa dứt lời, trống rỗng giáng xuống một đạo lực chém giết vô cùng cường đại này, trong nháy mắt tập trung vào bản thể Từ Dương. Mà Vân Tiêu đứng sau lưng Từ Dương, không chút do dự chắn ở trước người Từ Dương, muốn vì hắn ngăn cản một đạo lực lượng tất sát này, Từ Dương tựa hồ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu dĩ nhiên có thể vì mình trả giá nhiều như vậy, thậm chí bao gồm cả sinh mệnh của nàng. Ngay trong nháy mắt này, vị trí của Vân Tiêu ở trong lòng Từ Dương cũng lặng yên không một tiếng động được thay đổi, và đổi theo đó, chính là lực lượng càng thêm cuồng bạo của Từ Dương hàng lâm, làm sao hắn có thể để cho một nữ nhân chắn trước người mình. Trong nháy mắt, bảo hộp tinh xảo trên người Từ Dương lại mở ra, thời không trong nháy mắt lâm vào đình trệ, một cái hoảng hốt ngắn ngủi như thế nào thoáng qua, nhưng đối với Từ Dương mà nói, trong nháy mắt đình trệ thời không giam cầm, có thể làm cho hắn phóng thích ra thao tác thật sự là quá nhiều. Đem Vân Tiêu chắn ở trước người mình hộ tống đến nơi an toàn, sau đó Từ Dương một chút mi tâm, hư không chung quanh vô cùng vô tận kiếm quang đã ở trong nháy mắt thời gian này đình chỉ, toàn bộ tập trung chung quanh thân thể nữ tử ánh trăng này. Quang minh thần pháp tắc cùng đoạ lạc thiên sứ vô cùng cường đại thiên sứ lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, một ánh sáng tối, thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể, Từ Dương vào giờ khắc này rốt cục phóng thích ra hai thân cánh chim của mình. Một nửa trái tim thiên thần hướng tới ánh sáng, một nửa trái tim ma quỷ giống như bóng tối, tất cả lực lượng đều ở giờ khắc này hoàn mỹ hiện ra trên bản thể ngọc cốt thần khí, đạo kiếm quang bản thể này cũng bành trướng đến mức trước nay chưa từng có. Mà sau khi trong nháy mắt yếu ớt xẹt qua, nữ tử Nguyệt Quang nhìn thấy tất cả. Ở sâu trong nội tâm của nàng cũng là bị khiếp sợ trong nháy mắt. Nhân tộc ưu tú như ngươi, nếu như không phải nhất định phải trở thành địch nhân của ta, ta thật sự luyến tiếc đem lực lượng của ta giáng xuống trên người ngươi, tức là trận chiến này của ta vốn là an bài định mệnh. Từ Dương cười lạnh như băng. Ta chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến đến từ bất kỳ lực lượng cường đại nào, nói thật ta cũng không muốn đối địch với ngươi, ngươi thánh khiết hoàn mỹ như ánh trăng, nhưng ta lại không biết vì sao ngươi lại quyết tâm như vậy, muốn chém giết ta ở đây. Từ Dương nói một phen, tựa hồ trong lúc vô tình chọc thông nội tâm thiếu nữ hoàn mỹ này, cũng đồng thời vào giờ khắc này, trong hư không tất cả kiếm quang đánh vào mặt ngoài thiếu nữ Nguyệt Chi quang hoàn, dĩ nhiên đều ở trong khoảnh khắc toàn bộ bị hòa tan. Làm thế nào điều này có thể? Từ Dương vẫn chưa ở trong nháy mắt vừa rồi, cảm nhận được đạo hào quang chung quanh thân thể cô gái, có bất kỳ khí tức ba động nào của lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, nữ hài sở dĩ có thể dễ dàng hòa tan hết thảy kiếm quang, thuần túy đều là dựa vào bản thể lực lượng của nàng, mà dựa theo nhận thức của Từ Dương mà xem, nàng đến nay còn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào có thể hoàn toàn không cần bất kỳ thủ đoạn công pháp bên ngoài nào, liền có thể che. Đậy sự tồn tại của kiếm quang của mình, đây cơ hồ là không cách nào trên lý thuyết có thể nói thông suốt nhận thức. Ta biết ngươi hiện tại trong lòng nhất định tràn ngập nghi vấn, không giấu giếm ngươi nói, tất cả ngươi truyền thừa Tử Vân Vong Cơ cùng Thiên Sứ Nhất Mạch lực lượng đều đối với ta không có hiệu quả, bởi vì ta chính là nữ nhi của hai người bọn họ. Sau khi nghe được một loại nhận thức như vậy, cả người Từ Dương hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, hắn thật sự không nghĩ tới, Thiên Sứ Nguyệt Tu cùng Vân Vong Cơ năm đó, ở giữa Vu Nguyệt Thiên dĩ nhiên đã có được huyết mạch thuộc về mình. Làm thế nào điều này có thể được? Nguyệt Tu các hạ chưa từng nói qua, giữa nàng và Vân Vong Cơ còn có quá khứ như vậy, sự lạnh lùng trong ánh mắt nữ tử hoàn mỹ càng thêm nồng đậm vài phần. Nữ nhân kia sớm đã quên hết thảy, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng cho ta một ngày làm mẫu thân ấm áp, ta sống mấy chục vạn năm chính là vì báo thù hai người bọn họ, có lẽ ta không nên tồn tại trên thế giới này, trả thù là sứ mệnh duy nhất của ta. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Từ Dương cùng Vân Tiêu cách đó không xa đều là trong lòng căng thẳng, theo bản năng bắt đầu đồng tình với nữ nhân tuyệt mỹ này. Nàng ấy có tất cả những gì tất cả nữ nhân trên thế giới mơ ước, mỹ mạo, huyết mạch, lực lượng. Nhưng duy chỉ có chưa từng bị nhiệt độ tình cảm vây quanh, cứ như vậy lẻ loi sống sót mấy chục vạn năm. Nghĩ đến linh hồn nàng thuần túy như thế, cũng bởi vì thế giới bẩn thỉu như thế chưa từng dừng lại trên người nàng một chút nào. Nhưng Từ Dương cùng Vân Tiêu lại đồng thời có một loại ý nghĩ chung, sinh mệnh sống như vậy trên thế giới này thật sự có ý nghĩa gì sao, ngoài việc được thế giới thờ phượng và chiêm ngưỡng như một vị thần, bản thân nó là một bi kịch lớn. Ngươi dĩ nhiên còn có quá khứ như vậy, không biết vì sao, ta đã không cách nào ra tay với ngươi, ngươi nếu là huyết mạch của Vân Vong Cơ cùng Nguyệt Tu, ta càng không có khả năng để cho ngươi bỏ mạng trong tay ta. Nhưng ngươi nếu cố ý muốn giết ta, ta nguyện ý thay hai người thay cha mẹ ngươi gánh vác tất cả oán hận trong lòng ngươi. Từ Dương vung tay lên, trực tiếp rút đi toàn bộ năng lượng mình phóng thích ra ngoài cơ thể dùng để trấn áp đối phương, sau đó dùng bản thể của mình cứ như vậy ngạnh xanh gánh vác một kích diệt thế đến từ thiếu nữ thuần mỹ này. Từ Dương tận mắt đem một màn này nhìn thấy, lại bất lực Vân Tiêu, chỉ có thể thống khổ hô to, nàng không cho rằng Từ Dương sau khi chống đỡ một kích này còn có thể sống sót, nhưng mà sau khi tất cả ồn ào náo nhiệt này một lần nữa trở về bình tĩnh, cả người Vân Tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy Từ Dương liền hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ, mà vừa rồi Nguyệt Quang trả một kích, cũng không có cõng thiếu nữ này có chút lưu thủ, thiếu nữ hoàn mỹ thánh khiết trước mắt này hoàn toàn nghĩ không ra. Rốt cuộc vì sao lại xuất hiện một loại cục diện như vậy? Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng, lực lượng ánh trăng của ta, chính là vì khắc chế lực lượng của Đoạn Lạc Thiên Sứ cùng Vân Vong Cơ kiếm đạo. Nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người có thể giết ngươi, như vậy ngoại trừ ta ra, không có khả năng có bất luận kẻ nào, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, ngươi thế nhưng chịu được một kích mạnh nhất của ta còn có thể còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Từ Dương không có khả năng nói cho đối phương biết, khải giáp cha tổ long trên người mình. Sớm đã vượt qua cực hạn lực lượng thế gian này, hoàn mỹ che đậy công kích của Nguyệt Quang Trầm, hắn thà dệt một lời nói dối trắng tại thời điểm này để thiếu nữ hoàn hảo thiếu nhiệt độ này có được một chút ấm áp. Ngươi cũng không rõ ràng lắm, ở sâu trong nội tâm cha mẹ ngươi, cho tới bây giờ đều không quên sự tồn tại của ngươi, chẳng qua hai người bọn họ đều có sứ mệnh thuộc về mình, ngay cả hai người bọn họ cũng không có khả năng ở bên nhau, huống chi là huyết mạch này, mà sự tồn tại của ngươi hoặc là an ủi lớn nhất. Trong lòng hai người bọn họ, chỉ cần ngươi sống trên thế giới này, hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Ta truyền thừa lực lượng của hai người bọn họ, trong cơ thể tự nhiên có được bọn họ nhớ nhung ngươi, có lẽ chính là một loại tình cảm đặc thù, để cho ta có thể miễn dịch tất cả năng lực của ngươi, ngươi ánh trăng căn bản không thương tổn được ta mảy may. Từ Dương vừa dứt lời, nhẹ nhàng giơ tay lên, vừa vặn nhắm ngay ánh trăng trắng bệch trong hư không, chỉ trong nháy mắt, ánh trăng rực rỡ như được Từ Dương triệu hoán, nhanh chóng hóa thành một đạo ngân hà chi quang chút xuống, bao phủ Từ Dương Đoàn trong đó. Tắm rửa khí tức thư thái này, thiếu nữ Nguyệt Chi trước mắt rốt cục rơi nước mắt, mà giọt nước mắt này là giọt nước mắt duy nhất nàng chảy xuống mấy chục vạn năm qua, sau khi rơi xuống đất, liền hóa thành một vũng ngân hà vô cùng thuần mỹ, ban cho không gian trống rỗng mà yên tĩnh này một tia tốt đẹp. Trên hư không, sau khi Ngân Long nhìn thấy hết thảy phát sinh ở phía dưới, dĩ nhiên cũng vì vậy mà động dung, đột nhiên hóa thành một bộ hình thái con người, lão giả có bạch y tóc bạc chậm rãi đi tới phiến chiến trường này, đi tới bên người thiếu nữ thuần mỹ không tì vết này. Chủ nhân, có lẽ tâm môn ngươi thật sự bị lời nói của tên này mở ra, từ nay về sau trong sinh mệnh của ngươi có tình cảm, có nhiệt độ, có chấp niệm không biết mà thủ hộ. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Ngân Long thật sâu, rốt cục vẫn ôm vào trong ngực nàng. Ngân Long cô, ta mấy chục vạn năm chờ đợi là đáng giá. Hai người ôm nhau khóc, mà một màn này cũng cảm động Vân Tiêu cùng Từ Dương thật sâu. Trận chiến này rốt cục vào giờ khắc này đột nhiên dừng lại. Chúng ta lần này tới đây là muốn có được lực lượng lật đổ toàn bộ hoàng tộc Dương Châu Đại Lục. Từ Dương đi thẳng vào vấn đề, cũng không làm nhiều suy diễn hơn, hắn chưa bao giờ là một người thích quanh co lòng vòng. Mà lúc này, thiếu nữ kia lại không có một chút địch ý nào đối với Từ Dương, ngược lại đem Từ Dương xem như người yêu của mình, là nam nhân này xuất hiện, để cho mình tìm được sinh mệnh này trong mấy chục vạn năm ý nghĩa duy nhất. Các hạ là ân nhân của ta, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu như thế nào, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, chỉ là cái gọi là lực lượng này của ngươi, ta không rõ ràng chỉ rốt cuộc là cái gì. Ta cùng Ngân Long cô đi tới nơi này đã lâu lắm rồi, cho tới bây giờ cũng không biết trong không gian này còn có bí mật gì khác, chúng ta chỉ là coi nơi này trở thành một nơi trú ẩn có thể dung nạp hai người ta mà thôi. Từ Dương biết, thiếu nữ thuần mỹ không tì vết như vậy căn bản sẽ không nói dối, mà khi nàng nhìn thẳng vào Ngân Long một khắc, Từ Dương bỗng nhiên phát hiện bí mật chân chính tựa hồ ẩn giấu trên người Ngân Long này. Ngân Long tiền bối, có thể cho ta một đáp án thỏa mãn hay không? Nếu như phán đoán của ta không sai, cỗ lực lượng này có lẽ có liên quan đến Long tộc. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, Ngân Long trước mắt quả nhiên động dung, chậm rãi buông lỏng hai tay thiếu nữ ôm Nguyệt Chi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương. Ngươi điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ lão thái thái ta còn cần phải giấu giếm ngươi? Từ Dương lộ ra một tia cười khẽ. Lúc ta vừa mới bước vào không gian này, cảm nhận được một cỗ khí tức thập phần đặc thù, mà chính là bởi vì thấy được sự tồn tại của ngươi, khí tức này từ đó biến mất. Ngươi hẳn là người biết bí mật không gian này, nếu song phương chúng ta đã hóa can qua thành ngọc, mà ngươi lại là thủ hộ giả của thiếu nữ này, ta nghĩ chúng ta cũng không nên trở thành địch nhân. Ngân Long cảm thấy cười ha ha. Ngươi tiểu tử này thật đúng là sinh ra một cái miệng sắc bén, nếu ngươi đã phát hiện, ta cũng không giấu giếm ngươi cái gì nữa. Các ngươi cái gọi là lực lượng vô cùng trong lĩnh vực bất chi, ở trong không gian này đích xác tồn tại, chỉ là ngươi còn không có tư cách khống chế cỗ lực lượng này. Ngân Long vừa dứt lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, một phần tư nguyên ngọc tàn tổn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt, mà khi nhìn thấy viên ngọc vỡ vụn này trong nháy mắt, trong ánh mắt Nguyệt Chi thiếu nữ cũng ngưng tụ ra ánh mắt kinh ngạc. Đây là cái gì? Chủ nhân có điều không biết, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến người ta có thể tồn tại mấy trăm ngàn năm ở nơi không thể biết được này, không gian này nguyên bản cũng không tồn tại, chính là bởi vì một khối viên ngọc nghiền nát này, mở ra không gian không thể biết này ẩn chứa vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí. Sở dĩ ta giấu giếm chuyện này là vì không muốn người bị tất cả ô nhiễm bên ngoài thế gian này thấm nhuần. Cỗ lực lượng này tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng ẩn chứa rất nhiều khả năng vượt qua nhận thức của chúng ta. Một khi để cho thân thể thuần mỹ không tì vết của người tiếp xúc với cỗ năng lượng này, ta không cách nào phán đoán cũng không cách nào ngăn cản bất kỳ tai họa nào hắn có thể mang đến cho người, cho nên che. Dấu chân tướng này chính là thứ duy nhất ta có thể làm cho ngươi, thiếu nữ cảm kích gật đầu. Cảm ơn ngươi, Ngân Long cô, nếu như không có ngươi tồn tại, chỉ sợ cô tịch mấy chục vạn năm qua, ta sớm đã lựa chọn ngã xuống. Nhưng hiện tại, Từ Dương các hạ đã xuất hiện hắn là truyền nhân của cha mẹ ta. Vì sao chúng ta không thể đem cỗ lực lượng này tặng cho hắn đây? Ngân Long lắc đầu. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, lực lượng ngọc bích này một khi hiện thế mà nói, thoát ly không gian bất khả chi này đặc thù pháp tắc che chở, nhất định sẽ ở trong toàn bộ tứ phương đại lục dẫn phát sóng lớn, bí mật vô nguyệt thiên hoặc là xuất hiện sớm, hoặc là vĩnh viễn trở thành lịch sử. Từ Dương nghe hiểu thâm ý trong lời nói của Ngân Long. Dựa theo ý tứ của tiền bối, ta không cách nào mang khối bảo ngọc này đi, nhưng ta lại có thể thử hấp thu cỗ lực lượng trong đó, đúng không? Ngân Long khuynh cười gật gật đầu. Nếu ngươi có can đảm này đương nhiên có thể, Dù sao ta cũng không tính là chủ nhân chân chính của một quả ngọc này, vẻn vẹn chỉ tạm thời bảo quản mà thôi. Về phần năng lượng trong ngọc này có thể mang đến cho ngươi cái gì, là đi tới cường đại đỉnh phong, hay là vì vậy mà hủy diệt ngươi hết thảy, ta đều không thể tiết lộ bất luận tin tức gì với ngươi. Từ Dương cơ hồ không chút do dự gật gật đầu. Tất cả những hậu quả này ta tự mình gánh vác, có Vân Tiêu đến làm chứng cho ta, chỉ cần ngươi nguyện cho ta cơ hội này. Đương nhiên, nếu như các hạ cố ý muốn ngăn cản ta, ta cũng nhất định sẽ dùng biện pháp của mình tranh thủ được hắn. Ngân Long bất đắc dĩ thở dài. Xem ra tiểu tử ngươi đối với lực lượng trong viên ngọc này nhất định phải có, cũng được, vậy ta sẽ không ngăn cản ngươi cái gì nữa. Cố lực lượng này rất có thể liên quan đến nội dung liên quan đến việc mở ra bí mật Vô Nguyệt Thiên, về phần ngươi rốt cuộc có thể đạt được cái gì, phải xem người tạo hóa của mình. Từ Dương nhìn Vân Tiêu cách đó không xa một cái, hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó bay lên trời, trực tiếp để cho thân thể của mình cùng một viên bảo ngọc hào quang ôn hòa này dung hợp lẫn nhau. Rất nhanh, trước mắt Từ Dương tối sầm lại, tiến vào một phương nội không gian hoàn toàn mới. Khi hắn lần thứ hai khôi phục ngũ giác, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một đạo mỹ nhân vô cùng tuyệt mỹ, khí chất trên người nàng dĩ nhiên giống như thiếu nữ Nguyệt Chi vừa mới giao thủ với mình. Nếu không phải biết thân phận thiếu nữ kia, biết hắn là huyết mạch của thiên sứ Nguyệt Tu cùng kiếm tiên Vân Phong Cơ, Từ Dương thậm chí sẽ cho rằng tuyệt mỹ nữ từ trong tháng này mới là mẫu thân của thiếu nữ kia. Hai người có được khí chất giống nhau như đúc, đều là cái loại tinh mỹ không tì vết không nhiễm khí vận tiên thành thục. Ta đã biết rõ lai lịch của ngươi, ngươi trẻ tuổi, lần này nếu ngươi có thể đi vào bên trong ngọc cổ này gặp mặt ta, coi như là một hồi duyên phận, ta sẽ đem lực lượng của ta truyền thừa cho ngươi, hơn nữa còn nói cho ngươi một bí mật trọng yếu. Khi toàn bộ đại lục mặt trăng chiếu sáng một khoảnh khắc đến, ngươi có thể nhìn thấy những bí mật thực sự của thiên đàng mặt trăng, mà ngươi hiện tại ở không gian này, vẹn vẹn chỉ là một phần tư lĩnh vực. Sau khi ngươi đạt được truyền thừa lực của ta, ngươi liền có được năng lực khống chế một phần tư của ngọc này. Chỉ có tập hợp tất cả bốn khối lĩnh vực bị nghiền nát, ngươi mới có thể kêu gọi Hạo Nguyệt chân chính, trở thành chúa tể của lực lượng của mạch nguyệt này. Tuy nhiên, ta cần phải nhắc nhở ngươi một điều rất quan trọng, ba đạo lĩnh vực nghiền nát khác, phân biệt ở Đông Tây Nam Tam Vực không thể không nói sâu. Nhưng ba địa phương kia đều tương đối nguy hiểm, không có khả năng lại hướng ngươi thuận lợi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Vực này là một nơi không thể biết được, bởi vì có thiếu nữ không rành tồn tại, ở một mức độ nhất định xem như cùng lực lượng bị phong ấn trong cơ thể ta sinh ra cộng hưởng, mới có thể hóa tan toàn bộ sát khí ngưng tụ mấy chục vạn năm này. Lúc này mới có ngươi hôm nay nhìn thấy không gian tinh khiết này, mà ba nơi không thể biết khác, đều là địa phương đáng sợ nhất trong toàn bộ hệ thống chư thiên thế giới, tràn ngập vô cùng vô tận hung hiểm. Nếu còn có cơ duyên tiến vào ba khối ngọc cổ khác, nhất định phải cẩn thận mọi cách, nếu không rất có thể sẽ trượt chân thành thiên cổ hận, người trước đó tất cả nỗ lực đều uổng phí. Từ Dương nghe tuyệt mỹ nữ tử này nói, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Gọi ta là Nguyệt Linh là được rồi, mà lực lượng ta truyền thừa cho ngươi, tự nhiên cũng là lực lượng của Nguyệt độc quyền, ngươi hẳn là rất rõ ràng huyết mạch lực của thiên sứ nhất mạch, trời sinh đã có bản năng khống chế lực lượng của Nguyệt. Bởi vậy hai cỗ lực lượng dung hợp hoàn mỹ, có thể tiến thêm một bước tăng lên uy lực truyền thừa thiên sứ nhất mạch ngươi, hơn nữa giao cho ngươi một hạng thần thông cường đại nhất, đó chính là triệu hoán tinh linh thể của Nguyệt chi tộc trợ giúp ngươi tác chiến. Về phần ngươi đến tổ cùng có thể triệu hoán ra bao nhiêu Nguyệt chi tinh linh đến, phải xem ngươi lần này có thể ở chỗ ta đạt được tinh hoa của Ngọc Nguyệt cường đại cỡ nào. Từ Dương ngưng trọng điểm, không chút do dự phóng thích ra huyết mạch thiên sứ vô hạ vô cùng cường đại của mình. Hơn nữa thiên sứ chi tâm cho tới nay đều phong ấn trong thế giới linh hồn Từ Dương, rốt cục vào giờ khắc này bộc phát ra năng lượng trước nay chưa từng có. Lúc này thân thể Từ Dương giống như một cái bình chứa khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt tinh hoa của Nguyệt vô cùng vô tận chung quanh. Từ Dương chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn phóng thích ra lực lượng thôn phệ đến tổ cùng có bao nhiêu khủng bố, khi hắn một lần nữa khôi phục ngũ giác, lần thứ hai chậm rãi mở hai mắt, lúc này mới phát hiện chung quanh tất cả hình ảnh nguyên bản tồn tại bao gồm người linh tuyệt mỹ nữ tử, đều đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là bóng tối vô tận, cùng với một đạo quang sáng duy nhất ở cuối hắc ám kia, chính là môn hộ thông đạo thông ngoại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tại sao mọi thứ xung quanh nó đã biến mất? Từ Dương nghi vấn như vậy vừa mới phát ra, trong đầu một đạo thanh âm vô cùng êm tai chậm rãi hiện lên, chính là thanh âm nữ tử Nguyệt Linh, êm tai. Ngươi thiên phú vượt quá trí tưởng tượng của ta, ngươi đã cắn nuốt tất cả các tinh hoa của tháng mà ta có ở đây vào cơ thể ngươi, ngay cả ta cũng không thể sử dụng cơ thể ngươi như một nơi trú ẩn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là chủ nhân của ta, chỉ cần chủ nhân có nhu cầu, ta sẽ dốc toàn lực điều động hết thảy tinh hoa nguyệt chi mà ta có để triệu hoán nguyệt chi tinh linh. Từ Dương cũng không nghĩ tới sẽ là loại này, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Lại nói tiếp thật đúng là có lỗi, Nguyệt Linh tiền bối, sớm biết lực thôn phệ của ta đáng sợ như thế, ta nhất định sẽ thu liễm. Nguyệt Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ nhân cũng không cần tự trách mình, ta vốn cũng là người không có chỗ để trở về, mượn lực lượng tinh hoa của Nguyệt Chi ở nơi không thể biết này trú ẩn, coi như là cho tiểu cô nương thiếu ăn ủi kia một cái làm bạn đi. Bây giờ ngươi đã mở cửa trái tim của nàng ấy, ta đã không hối tiếc ở nơi này, đi theo chủ sở hữu ngài để hoàn thành sứ mệnh lớn hơn, đối với ta, đó là ý nghĩa tiếp theo của cuộc sống. Bởi vì chủ nhân đã cắn nuốt đủ tinh hoa Nguyệt Chi, bởi vậy ngươi cũng sớm có được quyền điều động một viên ngọc cổ kia. Nhưng mà lúc này Từ Dương ngắc đầu. Không, viên ngọc cổ kia trước tiên lưu lại cho tiểu nha đầu kia đi, nàng ở chỗ này quá cô đơn, chỉ có Ngân Long tự mình làm bạn, quang uẩn phát ra từ ngọc cổ của nàng, có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp, ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn giống như bây giờ thuần mỹ không tì vết không bị. Thế gian xâm nhiễm, Nguyệt Linh rất là vui mừng gật gật đầu. Nếu chủ nhân có cảnh giới cao xa như vậy, Nguyệt Linh rất vui mừng, vậy dựa theo lời chủ nhân nói. Trước tiên đem lĩnh vực này lưu lại bên cạnh tiểu nha đầu đi, bất quá lĩnh vực này cuối cùng có một ngày vẫn là trở lại bên người chủ nhân. Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, rốt cục theo một tia sáng duy nhất ở cuối hắc ám vô tận kia, trở lại trong lĩnh vực bất khả chi này. Vân Tiêu lần thứ hai nhìn thấy Từ Dương có vẻ đặc biệt kích động, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh thân thể Từ Dương cũng tự động có thêm một phần sáng nhu hòa như ánh trăng, làm cho cả người hắn nhìn qua khí chất càng thêm siêu nhiên, tuấn mỹ như tinh tiên. Từ Dương cùng Vân Tiêu liếc mắt nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo đối phương đã thành công đắc thủ. Ngân Long tiền bối, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt tiểu cô nương này, hai người ta cũng nên rời đi. Ngân Long liếc mắt một cái liền nhìn ra Từ Dương hiện giờ đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước khi đi vào, nội tình trên người càng thêm hùng hậu, càng làm cho Ngân Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nội tình của tên này đến tột cùng đạt tới trình độ như thế nào, ngay cả Ngân Long cũng không cách nào nhìn thấu. Tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi thật sự là người có khí vận như vậy, lúc trước có một chuyện ta không có tiết lộ với ngươi, Long tộc nhất mạch ta cũng có truyền thừa, bị phong ấn vào trong không gian đại lục này, rất có thể đang ở trong ba nơi không thể biết được khác. Ngươi phải lưu ý, nếu ngày sau thật sự gặp phải lực lượng Long tộc chống cự, không ngại đem thứ này giao cho hắn, có lẽ có thể trợ giúp được ngươi. Ngân Long nói xong, trong tay nhẹ nhàng vung lên, đúng là giao cho Từ Dương một chiếc nhẫn màu lam băng, cứ như vậy đeo trên ngón áp út của Từ Dương. Cổ Long giới. Vân Tiêu bên người liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của chiếc nhẫn này, vạn lần khiếp sợ mở to hai mắt, vừa muốn mở miệng muốn hỏi thân phận Ngân Long này, đã thấy Ngân Long đã mang theo tiểu cô nương thuần mỹ không tì vết kia, từ đó biến mất trước mặt Từ Dương cùng Vân Tiêu. Mong hai vị không nên tiết lộ bí mật không thể duy trì mình, chúng ta cũng không hy vọng bị bất kỳ người ngoài nào quấy rầy, trừ phi có một ngày bí mật Vô Nguyệt Thiên thật sự xuất hiện, nếu không, chúng ta có lẽ không còn cơ hội gặp lại. Từ Dương nhìn bóng lưng hai người rời đi, quả thật lộ ra một nụ cười. Sẽ không, nhất định còn có thể gặp lại nhau, sau khi hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, Từ Dương cũng không do dự nhiều hơn, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này quấy nhiễu Ngân Long cùng tiểu cô nương kia, liền lập tức mang theo Vân Tiêu rời khỏi nơi không thể đặt này. Khi hai người lần thứ hai trở lại bắc vực của Doanh Châu Đại Lục, Từ Dương nhẹ nhàng lau mi tâm Vân Tiêu, một cỗ lực lượng tinh hoa của Nguyệt Chi vô cùng nhu hòa lặng yên không một tiếng động chảy vào trong cơ thể Vân Tiêu. Đây chính là khí tức tinh hoa của Nguyệt Chi, từ nay về sau mặc kệ ngươi người ở nơi nào, chỉ cần có cỗ tinh hoa Nguyệt Chi này làm không liên thông, ta đều có thể cảm giác được ngươi tồn tại,